Bảo bối nhỏ của Boss. Chương 37, ngoại truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện, Du Hảo Niệm, Từ Khải. Hảo Niệm đang trang trí lại tóc cô dâu cho Nguyệt Nhi thì bỗng Lâm Ngạo Thiên xông vào phòng cô dâu. Du Hảo Niệm thấy Từ Khải ở phía sau ra hiệu liền hiểu ra vấn đề. Tớ ra ngoài trước đây. Hảo Niệm chuồn đi, bởi nếu cô ở lại chắc lại ăn cầu lương no thôi. Hảo Niệm, ấy, đừng đi. Nguyệt Nhi cố níu Hảo Niệm lại. Lâm Ngạo Thiên này xông vào chắc cũng chẳng có ý tốt gì. Suốt ngày chỉ biết bắt nạt Nguyệt Nhi thôi. Nhưng Du Hảo Niệm đã chạy tới đằng nào ấy rồi. Đúng là đứa bạn bỏ bạn theo trai mà. Quán cà phê, em uống gì không? Từ Khải hơi chần chừ nhìn Du Hảo Niệm rồi hỏi. Hảo Niệm cũng vậy, liền gật gật đầu, uống gì cũng được, nhanh rồi còn về phù dâu cho Nguyệt Nhi. Từ Khải cũng là đồ đầu đất như Lâm Ngạo Thiên, chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì cả. Lần đầu tiên ngồi uống cà phê với phụ nữ, vậy nên vẫn có chút nhạt, không biết nên nói gì cho nổi bật. À, cuối tuần em có rảnh không? Em có. Hảo Niệm nhìn Từ Khải, chăm chú nghe tiếp theo anh nói gì. Vậy thì mình đi hẹn hò đi. Từ Khải lấy can đảm để chủ động nói trước. Đương nhiên Hảo Niệm thích chứ. Cô gật đầu vui vẻ. Vậy em chờ anh nha. Tôi nói cậu phải chủ động lên. Không thể để người chủ động là phụ nữ. Lâm Ngạo Thiên thao thao bất tuyệt giảng bài. Tán gái. Cho thuộc hạ của mình. Từ Khải nghe và tiếp thu. Nhưng thực hành chẳng ra làm sao cả. Nhưng mà, anh thì biết gì? Hảo Niệm là bạn thân em. Em hiểu cô ấy thích gì nhất. Nguyệt Nhi xen vào. Chiêu của Lâm Ngạo Thiên thật quá lưu manh. Chẳng nhẽ cái gì cũng chủ động. Vậy thì thiệt cho Hảo Niệm của cô quá. Dạ, phu nhân cứ nói. Từ Khải đang dối. Nguyệt Nhi và Lâm Ngạo Thiên mỗi người một ý thế này. Lãng mạn. Hảo Niệm rất thích xem phim nè, ăn uống nè. Nguyệt Nhi kể hết sở thích của Hảo Niệm ra. Rất rất nhiều. Từ Khải nghe giảng đến hóa cả đá. Cuối cùng cũng phải gật đầu. Buổi hẹn hò của Hảo Niệm và Từ Khải diễn ra vô cùng nhạt nhẽo. Hết xem phim rồi lại đi ăn. Từ Khải không giỏi nói mấy lời ngon ngọt. Đúng là lú hết cái óc rồi. Sao anh chẳng nói gì thế? Hảo Niệm cũng hơi chán. Từ Khải mà là tổng tài bá đạo thì tốt. Hích, anh, thật ra anh, định tỏ tình với Hảo Niệm. Nhưng Từ Khải không đủ dũng khí. Hảo Niệm nhìn anh mà mong chờ. Cuối cùng anh chẳng nói được gì. Anh nói đi, anh không nói thì em nói đó. Hảo Niệm có chút bực mình rồi đó. Từ Khải hơi hoảng, sợ Hảo Niệm giận rồi bỏ đi. Nhưng sự thật lại khác. Em thích anh, làm bạn trai em nhé. Phía góc kia có hai người len lén đi rình xem người ta hẹn hò sao rồi. Nguyệt Nhi không sao nhịn được cười. Vẫn là Hảo Niệm của cô ra tay trước. Đó, anh nhìn xem, thuộc hạ nhà anh đó. Thế thì làm sao, anh vẫn quyến rũ được em đó thôi. Lâm Ngạo Thiên kéo cô lại gần. Nói một cách xảo quyệt, Nguyệt Nhi đẩy hắn ra. Đây là nơi công cộng. Vậy giờ chúng ta về nhà rồi tiếp tục nhé. Chưa kịp trả lời thì Nguyệt Nhi đã bị Lâm Ngạo Thiên nhấc bổng lên. Đặt cô lên xe rồi phi thẳng về biệt thự. Hi, số cô đúng là khổ mà. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đứng trước mộ Từ Khải. Hảo Niệm vẫn không thể tin được đó là sự thật. Sự ra đi của Từ Khải khiến cô rất sốc. Bên cạnh là Đường Vĩ Yên ngồi khóc sụt sùi. Hu hu, tất cả là tại em. Hu hu, Hảo Niệm liếc nhìn cô ta mà không nói gì thêm. Dường như cô thấy được Từ Khải đang mỉm cười với mình vậy. Anh ấy đứng đó vẫy tay tạm biệt cô. Tạm biệt, rồi một ngày đó chúng ta sẽ còn gặp lại, cách chương.